Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1717, rút ra đao tương trợ. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mau chủ nhiệm. Điện thoại vậy mặt, Trịnh Nhân thanh âm lại truyền tới. Điện thoại di động bưng mau trì ổn định một chút tâm thần. Giả vờ lơ đãng thuận miệng hỏi, ông chủ Trịnh, ngài đây là làm gì vậy? Bệnh viện đa khoa Massachusetts có cái cùng xem bệnh, vừa vặn là chủ nhiệm xem ta làm một máy tăm xỉa răng bó đến gan lên giải phẫu. Đây không phải là đi theo cùng nhau cùng xem bệnh đâu sao? Trịnh Nhân nói đến, ngoặc kép, mau trì cười khổ, bệnh viện đa khoa Massachusetts cùng xem bệnh thỉnh cầu đây là một cái quỷ gì? Cùng xem bệnh, đừng nói bệnh viện đa khoa Massachusetts, cho dù là đế đô bên trong lớn bệnh viện tam giáp giữa cùng xem bệnh vậy ít chi lại càng ít. Trừ bảo kiện tổ nhiệm vụ ra, gần đây 2 năm mau trì nghe nói qua cùng xem bệnh. Chỉ có mới vừa rồi cấp cho Trương giáo sư nói tham gia lấy viên đạn xuyên tắc sự kiện kia mà. Còn như mình ngày hôm nay cái này, gọi là cứu đài. Không gọi cùng xem bệnh, hơn nữa tăm xỉa răng bó lá gan lên, đây đều là cái quỷ gì? Alo, tín hiệu như thế không tốt sao? Điện thoại vậy mặt truyền tới Trịnh Nhân giọng nghi ngờ, cắt đứt mau trì suy nghĩ. Ông chủ Trịnh, có chuyện muốn làm phiền ngài một chút. Mau trì nói, ta một cái tiểu huynh đệ, làm xương chậu bên ngoài tĩnh mạch, dưới khoang tĩnh mạch Stan. Cái khung chạy vào tim, à, không chờ mau trì nói xong. Điện thoại vậy mặt Trịnh Nhân lập tức liền tinh thần tỉnh táo đầu. Hắn ngay lập tức nói đến, đừng thảo luận, có giải phẫu, tim, bệnh gì, một cái khác trẻ tuổi thêm thanh âm quen thuộc vang lên. Mau chủ nhiệm, người bệnh ở các ngươi khoa sao? Trịnh Nhân hưng phấn hỏi, ông chủ Trịnh, không phải. Ở bệnh viện quốc tế cái này, mau trì không nói, loại phiền toái này chuyện, mình tại sao không từ ông chủ Trịnh nói chuyện bên trong nghe được sợ hãi. Ngược lại lộ ra một cổ tử hưng phấn cùng nhau nhau muốn thử đâu. Chẳng lẽ là mình chưa nói rõ ràng, có loại này có thể, ông chủ Trịnh nhất định là nghe lầm. Mau trì dừng một chút, cảm thấy có chút bất an trong lòng. Nếu là ông chủ Trịnh trẻ tuổi hấp tấp, nghe lầm bệnh tình, hào hứng chạy tới, có thể đưa đến sự việc không cách nào giải thích. Hắn ho khan một tiếng, nói, ông chủ Trịnh, là khung không chống nổi, dụng đến trong tim đi. Được được, ta biết, Trịnh Nhân hơi có chút hưng phấn nói, dùng trước tham gia giải phẫu lấy, nếu có thể lấy ra thì không có sao, nếu là không phải... thì phải mở ngực mở ra tim cầm khung. Mau chủ nhiệm, vậy mặt có bên ngoài cơ thể tuần hoàn sao? Có bác sĩ gây mê sao? Ngoặc kép, mau chỉ lúc này là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Người ta cái gì không hiểu. Rõ ràng trước đây, bên ngoài cơ thể tuần hoàn cơ hội có. Không biết có thể hay không dùng. Bác sĩ gây mê, sẽ bên ngoài cơ thể tuần hoàn hẳn không có. Không có sao, ta dẫn người trực tiếp đi. Trịnh Nhân nói, mau chủ nhiệm, chúng ta cái này liền đi qua. Ngài vậy mặt chờ chút. À, cảm ơn, mau trì cuối cùng cố ổn định tâm thần. Không quên nói cảm ơn. Hắn cúp điện thoại, vẫn không chịu tin tưởng. Ông chủ Trịnh trình độ lại cao đến loại trình độ này sao? Chủ nhiệm, ngài cho ai gọi điện thoại đâu? Trương giáo sư hiện tại mới vừa từ mê mang bên trong tỉnh lại điểm. Kỳ quái hỏi, người hồi khoa bên trong xem người bệnh, ta ở chỗ này cùng người. Mau chỉ nói, Trương giáo sư có chút tinh thần. Các người, nhất định là cùng 912 ngoại khoa tim ngực người. Mới vừa rồi mình không có nghe rõ, chỉ là cảm giác khoa trưởng giọng có chút khách khí. Chẳng lẽ là cố lão? Trương giáo sư trong lòng có chút liền điểm đề. Cố lão, đây chính là công trình viện viện sĩ. tìm cố lão làm giải phẫu, nên vấn đề không lớn. Chỉ cần người bệnh không chết, sự việc liền sẽ không tiếp tục lên men. Hắn xuống xe và mau chủ nhiệm chào hỏi một chút, đi vào khu nội trú. Vừa nghĩ tới cứu lão muốn tới, Trương giáo sư bước chân cũng nhẹ nhàng mấy phần. Mau Trì đứng ở khu nội trú cửa, cầm điện thoại di động trong tay, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn bóng đêm mịt mờ. Ông chủ Trịnh rốt cuộc có thể hay không làm tới ca giải phẫu này? Mau Trì trong lòng không ngừng suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu là tham gia giải phẫu nói, ông chủ Trịnh chắc có thể. Mở ngực, thật giống như gần đây ông chủ Trịnh làm qua van khối u người bệnh. Phỏng đoán lấy xuống giải phẫu không phải vấn đề lớn lao gì. Nghĩ tới đây, Mau Trì cười khổ, mình cũng phải tìm người cứu đài liền sao? Trong lòng vô căn cứ dâng lên một cổ tử kiêu ngạo. Mau Trì cho Trịnh Nhân một cú điện thoại. Ông chủ Trịnh, ta cái này trước đưa người bệnh lên đài. Khoa bên trong lưu người đón ngài. Ngài đến trực tiếp đi là được. Mau Trì nói, được, được, chúng ta cái này đã xe. Trịnh Nhân nói, nửa giờ liền đến, bệnh viện quốc tế, nằm viện một bộ lầu 311 bệnh khu. Mau Trì để lại địa chỉ, sau đó xoay người lên lầu. Trương giáo sư đối với Mau Trì mình đi lên không có biểu thị kinh ngạc. Hắn bây giờ đã chú ý không tới nhiều như vậy chuyện. Chỉ cần có người tới cứu đài, liền là chuyện tốt mà. Người bệnh dành cho thấp phân tử gan làm vác ngưng, tâm điện giám hộ lên. Một loạt nhanh chóng, quy tắc quy sóng nhóm, tần số 200 đến 220 lần một phút. Quy sóng nhóm lớn hơn không tăng chiều rộng bất thường, giữ đậu luật lúc hình thái, ép đoạn đè thấp và sóng đổ đưa tùy ý có thể gặp. Nhịp tim nhanh như vậy, sẽ khơi gợi não thiếu máu cùng cũng phát chứng. Mau Trì gặp người bệnh trạng thái đặc biệt kém, biết tuyệt đối không thể trì hoãn, vẫn là mình đi lên trước xem tình huống. Nếu có thể cầm khung cho lôi ra ngoài, vậy thì hoàn mỹ. Mặc dù đến lúc đó trắng dày vò ông chủ Trịnh một chuyến, nhưng có tim ngực người trông nom cũng không tính là không nói được. Chẳng qua mời ông chủ Trịnh ăn bữa cơm, đây coi như là rút ra đao tương trợ. Làm sao đều là hẳn, người bệnh lấy nhanh nhất tốc độ bị đưa đi phòng giải phẫu. Mau Trì bỏ mặc Trương giáo sư như thế nào cùng thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Trực tiếp đi phòng giải phẫu thay quần áo chuẩn bị giải phẫu. Sắp lên đài, hắn không có quên dặn dò Trương giáo sư lưu lại một cái người ở bệnh khu cùng ông chủ Trịnh đoàn. Người, phòng giải phẫu hybrid, người bệnh gây tê. Mau chủ nhiệm nhanh nhất tốc độ rửa tay, bác sĩ gây mê khẩn trương có thể nhìn ra được, cái này thuốc mê lực lượng vậy, nghiêm trọng phòng lên tốc căn bản không khống chế được, đâm, vào dây luồn, ống dẫn, bắt đầu tạo ảnh. Mau Trì thậm chí không chờ Trương giáo sư lên đài, chào hỏi một tiếng, tùy tiện kéo vậy Trương giáo sư thủ hạ bác sĩ liền mở đài, tạo ảnh biểu hiện. Dưới khoang tĩnh mạch cùng bên phải buồng tim bên trong stần ảnh. Dạy tại gan tĩnh mạch mở miệng chỗ, dừng lại ở bên phải buồng tim bên. Mau Trì trong lòng rất khẩn trương, nhưng là hắn không hoảng, mà là làm từng bước liền ban làm giải phẫu. Bởi vì xương chậu bên ngoài tĩnh mạch hẹp hòi tồn tại đối thủ thuật tạo thành ảnh hưởng, cho nên Mau Trì trước tiên ở xương chậu tĩnh mạch chật hẹp vị trí xuống một cái khung, giải trừ hẹp hòi đoạn. Sau đó hắn cầm bắt khí hạ đi vào bên phải buồng tim, phân là trước sau hai bộ phận. Trước bộ phận gọi cố hữu bên phải buồng tim, sau bộ là khoang tĩnh mạch hốc. Tĩnh mạch hốc bên trong vách đá bóng loáng, trên dưới phân biệt có lên khoang tĩnh mạch miệng và dưới khoang tĩnh mạch miệng. Cố hữu buồng tim trước phần trên có một tai trạng vượt trội, kêu bên phải lòng tai. Cố hữu buồng tim bên trong vách đá bề ngoài không trơn nhẵn, coi chừng chức năng phát sinh chướng ngại, chảy máu chậm chạp. Bởi vì cố hữu buồng tim bên trong vách đá bề ngoài không trơn nhẵn,